Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, ta tận lực ôn nhu một điểm. Điền Hữu Vi sửng sốt một lát. Vừa rồi Ivysaur thức tỉnh lửa không phải trúng đích sao? Đã lựa chọn bỏ đi hao tổn chiến. Đối công cũng không phải là cái lựa chọn sáng suốt. Lục Dã giảng giải, Magneton đặc tính là rắn chắc. Ivysaur cường độ lại không đủ, ngược lại dò dỉ ra sơ hở. Ghế giám khảo bên trên, Hoa Nam thi đấu khu quán quân Quách Minh lời bình cùng Lục Dã không có sai biệt. Vẫn là quá lỗ mãng. Quách Minh cau mày nói, thức tỉnh lửa lá bài tẩy này, nếu như sốc lên trễ một điểm sẽ tốt hơn. Người trẻ tuổi nha, có thể lý giải. Quản lý trưởng Tống Bằng Trình mỉm cười nói, tổ kế tiếp là ai? Quách Minh lật xem danh sách, lập tức nhướng nhướng lông mi. Tài chính hệ học sinh, thế mà còn tiến tứ cường. Đây chính là giới này tranh tài lớn nhất hắc mã a. Tống Bằng Trình cười nói, nửa đường tử xuất ra thế mà cũng có thể đi đến tứ cường. Chấm ngoặc kép, Quách Minh ngữ khí có chút lãnh đạm. Ta nhìn Piplap chén hàm kim lượng là càng ngày càng thấp. Những này không phải huấn luyện chuyên nghiệp nhà, vì truy cầu sức chiến đấu, bồi dưỡng và huấn luyện thủ đoạn thường thường nghiệp dư lại quá khắc nghiệt. Quách Minh gặp quá nhiều ví dụ như vậy, bởi vậy cũng sinh ra đối nghiệp dư tuyển thủ cứng nhắc ấn tượng. Nhưng Tống Bằng Trình lại cười híp mắt nói, đây cũng không phải là phổ thông nghiệp dư tuyển thủ, chấm ngoặc kép, chỉ huy kỹ xảo, thậm chí so ta đã thấy một chút tinh anh nhà huấn luyện còn muốn xuất sắc. Quách Minh nhíu mày lại, từ chối cho ý kiến. Tống Bằng Trình cười ha hả nói, người đợi chút nữa nhìn liền biết. Ngoặc kép, tuyển thủ trong thông đạo, ra tay nhanh nhẹn điểm, ta có loại dự cảm bất tường. Lục Dã cắn răng nói, Ivy một mình đợi ở nhà, theo lý mà nói là không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là, ta tinh linh cũng không phù hợp lẽ thường a. Lục Dã tại tuyển thủ trong phòng ngồi, càng nghĩ càng không đúng kình, càng nghĩ tay chân lại băng lãnh, chỉ có thể tranh thủ thời gian so xong thi đấu, đi về nhà nhìn một cái, miệng kiệt, cảm nhận được Lục Dã cảm xúc, Hunter nghiêm túc gật gật đầu, không biết từ chỗ nào móc ra long hỏa quả khối lập phương. Hunter nắm trong tay, bỗng nhiên đưa nó vứt ra bắt đầu, AO tương đương. Hunter mở ra miệng rộng, đem long hỏa quả khối lập phương trực tiếp nuốt vào. Chỉ một thoáng, Hunter mở to hai mắt, trong hốc mắt phảng phất kéo căng đầy tơ máu. Miệng kiệt, Lục Dã sắc mặt cổ quái. Đã kiểm tra qua, thuốc kích thích bên trong không có một giọt nước tiểu. Lục Dã chậm rãi đi ra tuyển thủ thông đạo. Bên sân lập tức vang lên tiếng hoan hô. Lục lão sư cố lên. Mau nhìn, Lục Dã đăng tràng a. Bất quá chỉ xuất trận mấy lần, trên khán đài vậy mà xuất hiện mình hậu viện đoàn, thậm chí còn kéo Hoành Phi. Lục Dã hơi có chút xấu hổ, quay đầu lại xem xét, liền liền đối mặt fan hâm mộ, đều là một bộ vẻ mặt kích động. Lục lão sư, Hàn Tiêu Tiêu nháy nháy mắt, đợi chút nữa, ra tay nhẹ một chút, chấm ngoặc kép, ta tận lực ôn nhu một điểm. Lục Dã thận trọng gật gật đầu, móc ra Pokebo, hồng quang lấp lóe, Hunter cười gằn bồng bềnh ở đây trên mặt đất. Trên khán đài lập tức vang lên ồn ào nghị luận. Gasly thế mà tiến hóa, cố ý lưu đến tứ cường thi đấu lại tiến hóa. Tốt sâu tâm cơ, cái này chẳng lẽ cũng là Lục lão sư kế hoạch một bộ phận. Quách Minh đặc biệt lưu ý một chút Hunter, khẽ ồ lên một tiếng. Cái này Hunter nhìn, ngược lại là bồi dưỡng đến hết sức xuất sắc. Tống Bằng Trình cũng nhẹ gật đầu. Tiến hóa hẳn là mới không đến thời gian một tuần, cũng không biết thích ứng đến như thế nào. Hàn Tiêu Tiêu cũng thả ra Breloom, hình thể giống như chuột túi Breloom, đỉnh lấy dáng như mũ rộng vành nấm đóng, thân thể thì lại lấy lục sắc cùng màu vàng nhạt làm chủ, vươn ra cánh tay hai bên màu đỏ lợi chảo. Breloom phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Cùng lúc đó, hệ thống tinh linh đồ giám bên trong cho thấy Breloom số liệu. Breloom, độc cộng cách đấu đặc tính, bào tử chiêu thức, Mach Punch, Mega Drain, Stun Spore, Lick Seed, Spore, Bullet Seed, Substitute, Headbutt bào tử đặc tính có chút khó chơi. Có xác suất để đối thủ ngẫu nhiên lâm vào dị thường trạng thái. Từ phối chiêu cùng đặc tính nhìn lại, ngược lại là rất được Lục lão sư bẩn sáo lộ chân truyền. Lục Dã trầm ngâm một lát, vang lên bên tai người trọng tài tiếng còi. Tranh tài bắt đầu, lên đi, Bloom, có thể cùng Lục lão sư đối chiến. Hàn Tiêu Tiêu có chút kích động, nhưng ánh mắt vẫn như cũ 10 phần sắc bén. Spore, từ Bloom phần cổ, phiêu tán ra đại lượng dạng bông spore. Một khi dính vào cũng đủ để làm người u ám chìm vào giấc ngủ. Trải qua Bloom bào tử đặc tính tăng thêm, chiêu này càng là khó mà lẩn tránh. Hàn Tiêu Tiêu khóe miệng giơ lên nhất định phải được mỉm cười, nhưng lại bỗng nhiên mở to hai mắt, màu u lam Willow Whip, phút chốc ở đây trên mặt đất nở rộ ra, đem đầy trời spore thiêu đốt thành đóa đóa màu lam hồ điệp. Cái này chói lọi một màn, lập tức để trên khán đài bộc phát ra một trận reo hò. Quách Minh một mặt kinh ngạc biểu lộ, cái này Lục Dã vẫn là cái coordinator nhà huấn luyện. Tống Trình bằng há to miệng, nhìn về phía Lục Dã trong ánh mắt hơi có chút thưởng thức. Tiểu tử này luôn có thể chỉnh ra điểm trò mới. Đại lượng lân hỏa ở trong sân bay múa, yêu dã quang mang nở rộ, thình lình liền là Hunter Confused. Bloom chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ngay cả bộ pháp đều dần dần lay động. Lục Dã trầm giọng nói, Hunter, Hex, miệng kiệt. Đại lượng hắc vụ từ Hunter quanh thân tràn ngập ra, Confused dần dần ảm đạm, hắc vụ trở nên càng thêm khổng lồ, trong nháy mắt đem Bloom thôn phệ. Hunter nhe răng cười tiếng vang lên, tại kia trong hắc vụ truyền đến Bloom từng tiếng gào thét. Trận quán bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Điền Hữu Phi cùng Lương Đại Hữu liếc nhau, có vẻ hơi mờ mịt. Đây là chúng ta nhận biết Lục Tử Ca sao? Làm sao một tháng Lục Tử Ca đều đã mạnh tới mức này? Hắc vụ tán đi, mình đầy thương tích Bloom toàn thân run rẩy, nhưng lại chưa ngã xuống. Hàn Tiêu Tiêu gấp giọng nói, Bloom, Mega Drain. Nhưng ngay tại Bloom miễn cưỡng đứng dậy một sát na kia, màu u lam Willow Whip lại lần nữa tại Bloom trên thân nở rộ. Oanh, ghế giám khảo bên trên, Quách Minh một bộ gặp quỷ biểu lộ. Mặc dù Hàn Tiêu Tiêu chỉ là lớp 12 tuyển thủ, nhưng từ đầu nghiền ép đến đuôi, thực lực này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Càng thêm mấu chốt chính là, vị này tên là Lục Dã tuyển thủ, căn bản không có cho Hàn Tiêu Tiêu lưu lại bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Căn bản không cần suy nghĩ, cái này gió táp mưa rào giống như đoạt công phong cách. Quả thực tựa như chỉ huy của hắn bản năng. Ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, Quách Minh cảm thán nói. Đây là một vị đấu pháp hoa lệ, rất có tiến công tính nhà huấn luyện. Tống Bằng Trình nao nao. Chúng ta nói, đây là cùng một vị tuyển thủ sao? Bát cường thi đấu Lục Dã, không phải dựa vào thay thủ độc, cẩu đến cực hạn chiến thuật phong cách mới thắng sao? Chỉ là người mới nhà huấn luyện, vậy mà có thể đem hai loại chiến thuật phong cách hoán đổi đến thành thạo điêu luyện. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là càng ngày càng khó lường a, Tống Bằng Trình lẩm bẩm nói. Bloom chật vật ngã xuống đất, trọng tài cũng thổi lên tiếng còi. Người thắng, Thượng Hải Đại học, Lục Dã, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.